Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 918, đầy đủ trở về. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1000 vạn giọt tạo hóa lực. Trần gia hiện tại nâng toàn bộ lực lượng toàn tộc, cũng bất quá tinh luyện ra 1500 vạn giọt tạo hóa lực. Chỉ như vậy, đã là kết quả của Trần gia nhiều năm tích xúc linh thạch cùng đại lượng thanh mộc đỉnh tinh luyện. 1000 vạn giọt tạo hóa lực đã có thể mua một đạo binh tứ tinh. Hắn mua hai chi tiểu đội đạo binh tam tinh, cũng bất quá chỉ 1000 vạn giọt tạo hóa lực. Còn nữa, vị Nghê Thường tiên tử tên Tiểu Uyển kia nói, một kiện thuần dương tiên khí phẩm giai thấp nhất cũng chỉ là 1000 vạn giọt tạo hóa lực. Giá cả vị đại nhân này ra tay có thể so với một kiện thuần dương tiên khí. Hắn dù là mời một vị độ kiếp thiên tôn xuất thủ, cũng không đắt như vậy chứ. Trần Đạo Huyền nhìn Vân Hư Tử, trong lòng phẫn nộ bất bình. Trần Đạo Hữu đừng nhìn ta như vậy. Vân Hư Tử cười tủm tỉm nói, có phải ngươi cảm thấy tại hạ xuất thủ kiếm lời còn tàn nhẫn hơn thiên tôn không? Trần Đạo Huyền mặt tái mét, dứt khoát gật đầu. Xem ra Trần Đạo Hữu chưa từng đi qua chiến trường vực ngoại lưỡng giới. Huyên rồi, tiền bối cớ sao lại nói ra lời này? Vân Hư Tử cười nói, nếu ngươi đi qua chiến trường vực ngoại, sẽ phát hiện những nguyên thần đạo quân thực lực đỉnh cấp, kiếm được tiền tài còn nhiều hơn đại đa số độ kiếp thiên tôn. Cái này, Trần Đạo Huyền hoàn toàn mơ hồ. Cho tới nay, năng lực tu sĩ kiếm tiền đều tỷ lệ thuận với thực lực bản thân. Trần Đạo Huyền vẫn là lần đầu tiên nghe nói năng lực kiếm tiền của độ kiếp thiên tôn không bằng nguyên thần đạo quân. Nhưng nhìn bộ dáng Vân Hư Tử cũng không giống như đang nói dối. Hơn nữa, lão gia hỏa Tư Đồ gia kia thực lực không kém. 1000 vạn giọt tạo hóa lực của ngươi tuyệt đối sẽ không uổng phí. Nói đến đây, Vân Hư Tử không khuyên bảo nữa, mà là nói đến việc làm ăn. Đạo binh, ồ ế, được rồi. Chuyện ngoài lề đến đây dừng lại. Ngươi muốn hai chi tiểu đội đạo binh, ta mang đến cho ngươi. Nói xong, Vân Hư Tử vung tay lên. Hai chi tiểu đội đạo binh tam tinh tổng cộng có 8 vị đạo binh tam tinh. Theo không gian ba động, chợt xuất hiện ở trước mặt Trần Đạo Huyền. Người này chính là chủ nhân sau này các ngươi phải bảo vệ. Các ngươi chào hỏi đi. Nghe vậy, 8 đạo binh tam tinh đồng loạt khom người hành lễ với Trần Đạo Huyền, nói, chúng ta gặp qua chủ nhân. Không cần đa lễ. Trần Đạo Huyền hư đỡ, quay đầu nhìn về phía Vân Hư Tử, vãn bối còn muốn mua thêm bảo vật. Nghe vậy, Vân Hư Tử gật gật đầu. Trần Đạo Hữu cứ nói. Đô thành Tư Quốc, trước một tòa không gian truyền tống trận, Trần Đạo Huyền đi tới đô thành Tư Quốc chưa đầy một ngày liền kết thúc hành trình, chuẩn bị chạy về Vạn Tinh Hải. Hắn không nghĩ tới lần mua sắm này lại thuận lợi như vậy. Dù sao hắn yêu cầu mua đồ phẩm giai cực kỳ cao, đặt ở biên thùy Tây Bắc, đó đều là bảo bối chưa từng nghe thấy. Nguyên bản Trần Đạo Huyền nghĩ truyền bảo các này có lợi hại hơn nữa, cũng nhất định phải chuẩn bị một phen. Kết quả đối phương căn bản không chuẩn bị gì, trực tiếp cùng Trần Đạo Huyền một tay giao tiền một tay giao hàng. Điều này làm cho Trần Đạo Huyền có nhận thức mới về nội tình của truyền bảo các. Nhưng nghĩ đến cường giả tọa trấn phân các chính là cường giả tạo vật cảnh, Trần Đạo Huyền cũng liền thoải mái. Phải biết rằng, Vô Cực Tiên Môn được xưng là đệ nhất đại tông môn phường vẫn giới, tối cường giả trong môn cũng bất quá là tạo vật cảnh. Nói như thế, thực lực của Vân Hư Tử đã có thể khiêu chiến tu sĩ mạnh nhất Vô Cực Tiên Môn, có thể thấy được truyền bảo các nội tình thâm hậu. Song Hồ Đảo, tộc trưởng Tiên Phủ, Lương Đình phía trước Linh Hồ, hai tiên tử dáng người thiên hương đang ngồi Dựa vào hồ, hai người này không phải người ngoài, chính là hai đạo lữ của Trần Đạo Huyền. Có lẽ Trần gia cùng Vạn Tinh Hải gặp phải nguy cơ cực lớn. Trong lúc nhất thời, Lạc Ly cũng không để ý ghen ghét trong lòng. Cùng Phi, Thần Tuyết lo lắng tiền đồ vận mệnh của Vạn Tinh Hải. Ba vị Nguyệt Thần Đạo Quân, bất kể là đối với Trần gia hay là đối với Càn Nguyên Kiếm Tông mà nói, đều là uy hiếp chí mạng. Nếu không phải hiểu rõ lá bài tẩy trong tay Trần Đạo Huyền, giờ phút này Phi Thần Tuyết đã vì tông môn cùng Trần gia chuẩn bị lui đường. Phi tỷ tỷ, tỷ nói lần này Trần Lang đi Tư Quốc có bị Tiêu Vũ Hóa bắt được không? Dù sao nơi đó chính là địa bàn của Vô Cực Tiên Môn. Nhìn bộ dáng Lạc Ly đứng ngồi không yên, Phi Thần Tuyết an ủi nói, muội muội đừng nóng vội. Thế lực Vô Cực Tiên Môn khổng lồ, Tiêu Vũ Hóa kia nói đến cùng cũng chỉ là một vị đệ tử thân truyền mà thôi. Còn không thể chi phối được Vô Cực Tiên Môn. Nàng dừng một chút, lại nói Trần Lang muốn đi tới. Trên danh nghĩa mặc dù là địa bàn của Vô Cực Tiên Môn, nhưng được xem là địa điểm quan trọng tới lưỡng giới. Vô Cực Tiên Môn không có khả năng một tay che trời ở nơi đó. Muội muội không cần lo lắng, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi, ngoài miệng Lạc Ly nói, nhưng vẻ lo lắng trên mặt không hề ít đi. Ngược lại Phi Thần Tuyết, tuy rằng trong lòng nàng cũng vô cùng lo lắng an nguy của Ái Lang, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra bất kỳ dị thường nào. Các ngươi đang thì thầm cái gì đó? Ngay khi nàng đang chuẩn bị tiếp tục an ủi Lạc Ly, một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai hai người. Ngay sau đó, một hồi không gian ba động, thân hình Trần Đạo Huyền chợt xuất hiện ở trước mặt hai người. Trần Lang, phu quân, hai người đồng loạt kêu lên một tiếng. Chẳng qua bất đồng là Lạc Ly trực tiếp nhào vào trong ngực Trần Đạo Huyền, Phi Thần Tuyết thì rụt rè hơn nhiều, xấu hổ đỏ mặt đứng một bên nhìn. Trần Đạo Huyền duỗi cánh tay ra, ý liếc nhìn Phi Thần Tuyết một cái, lập tức sắc mặt Phi Thần Tuyết càng đỏ, nhưng vẫn thuận theo dựa vào trong ngực Trần Đạo Huyền, lần đầu tiên ôm trái ôm phải hai vị đạo lữ của mình. Trong lòng Trần Đạo Huyền nhất thời sinh ra một cỗ tình cảm hào hùng. Lần này, hắn không chỉ muốn triệt để diệt trừ uy hiếp của ba vị Nguyên Thần Đạo Quân, còn phải thừa dịp này triệt để thu phục các tông Tây Bắc. Mấy người ôn tồn một hồi, tâm tình Lạc Ly bình phục phản ứng trước, nhất thời xấu hổ đỏ mặt tránh khỏi vòng tay Trần Đạo Huyền. Phi Doanh Tuyết thấy thế cũng thuận tay buông Trần Đạo Huyền ra. Chỉ là so sánh với biểu tình Lạc Ly hận không thể tìm một khe hở chui vào, sắc mặt Phi Thần Tuyết bình tĩnh hơn nhiều. Mặc dù trong lòng Phi Thần Tuyết cũng cực kỳ e lệ, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại biểu hiện ra bộ dáng bình tĩnh. Trần Lang, xem ra lần này ngươi thu hoạch rất phong phú. Trần Đạo Huyền gật gật đầu với Phi Thần Tuyết, đích xác thu hoạch không nhỏ. Đối phó Tư Đồ gia không dám nói, nhưng đối phó cục diện trước mắt như một bữa ăn sáng. Nghe vậy, Phi Thần Tuyết hoàn toàn yên tâm. Nàng biết trong tay Trần Đạo Huyền nắm giữ một khoản tài phú khủng bố cỡ nào. Tuy nói ở tu tiên giới tiền tài không đại biểu thực lực, nhưng khi tiền tài nhiều đến trình độ nhất định cũng có thể bộc phát ra lực lượng cực lớn. Nhất là Phượng Vận giới có thế lực, chuyện gì cũng làm như truyền bảo. Các càng là có thể trợ giúp Trần Đạo Huyền chuyển hóa tiền tài thành thực lực ở mức độ lớn nhất. Đôi mắt đẹp của Phi Thần Tuyết nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Kế tiếp ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Cách chương